Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. San Venganger. Chiến bắt đầu. Blackheart chi đến tràn đầy, cảm thụ được khôi phục chân thân cùng không ngừng hiện ra lực lượng. Loại lực lượng này, còn có ai có thể tại địa cầu cùng ta chống lại? Cảm giác đã đạt đến đỉnh phong. Cảm giác đã đạt đến cao. Chiều, ai, con của ta, ngươi vẫn là làm như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng già nua thở dài, rõ ràng chui vào Blackheart trong tai. Hừ, lão gia hỏa, ngươi còn dám xuất hiện. Blackheart phổ thông âm điệu, liền đã như cự thú gầm nhẹ, càng là không nói ra được tà ác cùng khinh nhờn. Người bình thường nghe một chữ, sợ không phải đều muốn trực tiếp tinh thần sụp đổ. Hai tử, ngươi đều là cuồng vọng như vậy vô tri. Thanh âm già nua chủ nhân, một cái lớn tuổi lại tinh thần quắc thước lão giả người da trắng, lại là thở dài một hơi. Thanh âm bên trong lộ ra tiếc hận, nhưng lại mang theo một tia hài hước. Blackheart cuồng tiếu một tiếng, tựa như đánh liên tiếp sấm rền. Ngươi mới là già nên hồ đồ rồi. Không có ngươi, kiệt tác. Không có ngươi, kỵ sĩ bảo hộ. Ngươi bất quá là cái tại trên vương tọa kéo dài hơi tàn lão cốt đầu. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lão giả nhưng vẫn là vẻ mặt không sao cả. Kiệt tác, không quan trọng. Về sau liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Blackheart biểu lộ càng là điên cuồng. Ha, lão gia hỏa. Còn tại nói mê sảng, lão gia hỏa, còn tại nói mê sảng, ngươi cho rằng ngươi còn có về sau, là nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Hiện tại ta tâm tình tốt, trực tiếp nói cho ngươi đi, không có khả năng. Giống, Blackheart cuồng hống một tiếng, toàn thân màu đen khí lãng bạo phát, trong chốc lát mặt đất vô số rạn nứt. Blackheart cực lớn thân hình đột ngột mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người. Ha ha ha, ta rất xin lỗi, thật có lỗi à, phụ thân. Trong tiếng cười điên dại, Blackheart cực lớn móng vuốt vồ một cái về phía lão giả. Ai tương đương, con của ta, ta cũng giống vậy à, phần trăm thăng đô la à còng sao. Lão giả nhưng vẫn là dáng điệu từ tốn. Dù bận vẫn ung dung miệng niệm Blackheart cùng khoản tà ác khinh nhờn ngữ điệu. Cũng là so Blackheart còn muốn hỗn loạn phức tạp. Thế gian ác độc nhất chớ chú cũng không kịp vạn nhất. Càng là hiệu quả nhanh chóng. Lão giả một câu khinh nhờn ngữ điệu đọc lên. Blackheart móng vuốt liền tựa như không bị khống chế dừng lại. Thân hình cũng dừng lại tại chỗ. Chỉ có mang ra cuồng phong bay phất phới. Mà theo lão giả càng không ngừng miệng niệm tựa như bắt nguồn từ tại địa ngục bản thân nỉ non. Blackheart đi theo càng không ngừng thống khổ kêu rên. Trên người quỷ hồn đúng là bắt đầu ly thể mà ra. Đồng thời tiếng si, âm thanh một tiếng, liền hóa là một cái thần bí pháp trận, khắc ở Blackheart toàn thân hư không. Pháp trận càng ngày càng nhiều. Blackheart tiếng kêu rên liền càng lúc càng lớn, đồng thời thân hình lần nữa nở lớn, càng là nương theo lấy từng đợt để cho người ta ra đầu tê dại khớp xương da thịt sai động thanh âm. Blackheart thân thể cũng theo đó vặn vẹo biến hóa. Ai, ta nói qua, đây không phải thời đại của ngươi, ta dạy qua ngươi rất nhiều, nhưng còn xa không phải toàn bộ, ta đối với ngươi dạy bảo. Ngươi càng là chưa từng nghe tiến vào quá, dù là một câu, lão giả lại là thở dài một tiếng. Lúc này Blackheart trên người tất cả quỷ hồn đều hóa thành pháp trận. Đồng thời tại Blackheart chung quanh hợp thành một cái càng thêm thần bí cực lớn pháp trận. Blackheart cũng vặn vẹo đến cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình thái. Ngược lại giống như là một cái đỉnh lấy Blackheart đầu cực lớn khung cửa. Khung cửa bên trong, hắc khí lượn lờ, mơ hồ có khét lẹt khí lưu hoàng tràn ra, lão giả vẫn là bộ kia tiếc hận bên trong mang theo biểu tình hài hước. Chỉ là càng thêm rõ ràng, đều có chút bóp méo. Ngươi, cái này, ghê tởm, lão gia hòa, Black Hat đầu, cực lực gạt ra đứt quãng giận mắng. Điên cuồng phẫn nộ không cam lòng, hai mắt gắt gao trừng mắt lão giả, lại chỉ làm cho lão giả ánh mắt càng thêm vui vẻ. Lão giả đi theo hai tay xẹt qua thần bí quỹ tích. Pháp trận bắt đầu tùy theo co vào, chậm rãi dung nhập Black Hat thân thể. Lão giả lại mở miệng nói ra, kế hoạch của ta bắt đầu, cũng là muốn lấy ngươi kết thúc là điều kiện tiên quyết. Cảm thấy xin lỗi, chung quy là ta a, thật sao? Mephisto, một đạo thanh âm thanh lệ, nương theo lấy một đạo mảnh khảnh áo vàng thân ảnh, đột ngột xuất hiện, Ancient One đại lão từ trong hư không dậm chân mà đến. Cũng là hai tay không ngừng xẹt qua huyền diệu quỹ tích. Trong miệng niệm lên thần bí rộng lớn chú ngữ, mà hướng về Black Hat co vào pháp trận, cũng tùy theo một cái dừng lại, ngay sau đó đúng là bắt đầu bốc cháy lên. Kamatai mang tính tiêu chí ma pháp năng lượng, phần trăm thăng đô la, Mephisto âm trầm nhìn xem Ancient One, lại nhìn thấy pháp trận dần dần bị chuyển hóa thành Kamatai ma pháp trận, nhưng cũng không kinh hoàng chút nào. Chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu niệm lên chú ngữ. Pháp trận chuyển hóa tốc độ cũng bỗng nhiên một chậm, sau đó chậm rãi cầm cự được. Hừ, Ancient One, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại khế ước bên trên động tay động chân. Lại một đường thanh âm trầm thấp, đột ngột từ trong hư không truyền đến. Cũng là một cái một thân đồ vét dày da chừng 50 tuổi người da trắng. Chải lấy tóc chải ngược. Một mặt dữ tợn, lại cũng không xấu xí, chỉ là âm tàn mà có lòng dạ. Trong tay còn dắt lấy một cái tuổi trẻ xinh đẹp gypsy nữ nhân. Nữ nhân này ánh mắt đờ đẫn, không có nửa điểm thần thái, bị đồ vét nam lôi kéo cánh tay mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hơn nữa phần bụng cao cao hở ra, lại là một cái người phụ nữ có thai. Mephisto, ngươi! Vậy mà âm mưu dùng loại này ác độc phương pháp giáng lâm. Ancient One đại lão liếc thấy minh bạch. Cái này gypsy nữ nhân. Ôm là Mephisto dòng dõi. Nửa người bán ma phôi thai. Ma quỷ vật chứa. Mephisto phệ tử giáng lâm chi pháp. Cái này nam nhân cùng lão giả. Cái kia mới là Mephisto bản thể. Ancient One âm thầm nhíu mày. Đề cao cảnh giác. Biến số xuất hiện, vị kia tiểu hữu có thể hay không ứng đối? Hừ, Ancient One, nhờ hồng phúc của ngươi, cũng là không cần đến phiền toái như vậy. Trung lão niên đồ vét nam hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngay sau đó lòng bàn tay hắc khí mọc lên, liền muốn một chưởng đè vào gypsy nữ nhân trên bụng. Trong chốc lát, trong hư không đột ngột xuất hiện một đạo sáng tỏ khí kình, trực kích đồ vét nam bàn tay. Phốp, khí kình dễ dàng xuyên thủng lòng bàn tay. Đồ vét nam kêu lên một tiếng đau đớn, khoanh tay trường, mặc cho gypsy nữ nhân tê liệt ngã xuống. Mà gypsy nữ nhân thân hình một trận mơ hồ, nhưng mà lại một cái vặn vẹo, vẫn là tại nguyên chỗ hiện hình, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quả nhiên là chỉ có ác niệm ma quỷ, lĩnh giáo, Aaron vẫn là tóc đỏ chiến thần hình tượng hiện thân, ngân tà kích chỉ hướng đồ vét nam, thanh âm bên trong mang theo một tia chán ghét, tọa độ di động, năng lực lần đầu mất đi hiệu lực. Cũng là bởi vì gypsy nữ nhân trong bụng, đã không thể xem như một cái sinh mệnh, mà là một đoàn có hình có chất địa ngục năng lượng cùng sinh mệnh lực kết hợp tồn tại. Cái này tồn tại trói buộc mặt khác địa ngục năng lượng. Dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành, hình thành một cái mang theo không gian năng lực pháp trận phôi thai. Chỉ đợi dùng thủ đoạn đặc thù kích hoạt, mà tọa độ di động không thể có không gian năng lực quấy nhiễu. Không thể đối với cái khác không gian năng lực phát sinh hiệu quả. Cũng liền đối với cái này gypsy nữ nhân không thể làm gì. Oanh, Aaron toàn thân khí diễm bốc lên, ngăn trở một đạo quỷ dị công hướng mình hắc quang, đồng thời trường kích xoay tròn, một đạo khí kình bắn về phía Đồ Vét Nam. Đồ Vét Nam lại là kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay lại bị xuyên thủng, cũng là giật nảy cả mình. Người này có thể phòng ngự đồng thời tiến hành công kích. Muốn âm hắn lập tức, lại trái lại ăn một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.